Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 126 câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm Lâm Ẩn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Những người xung quanh đều tỏ vẻ hoảng sợ. Một vài người tập võ muốn kiếm chút hơi đều lặng lẽ rút lui, chỉ sợ bị Lâm Ẩn giết chết. Sao cậu ta lại mạnh như thế? Sau khi trốn ra xa, Trần Huyền vẫn còn thầm cảm thấy may mắn vì ban nãy mình không ra tay. Chứ bằng không thi thể mất đầu sẽ là kết cục của lão. Lâm Ẩn có mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì? Đắc tội với nhà họ Chu thì chắc chắn cậu ta sẽ không sống nổi nữa đâu. Gương mặt Trần Lâm vẫn có vẻ không phục. Nhà họ Chu. Gương mặt Trần Huyền vẫn có vẻ không cam tâm. Chắc chắn Lâm Ẩn vẫn có bí mật nào đó. Nếu như có thể truyền tin cho nhà họ Chu thì có lẽ nhà họ Trần bọn họ sẽ lấy được không ít thứ tốt. Đi, chúng ta đi đến nhà họ Chu. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát, Trần Huyền dẫn Trầm Lâm đi về phía đảo Danh Châu. Lâm Ẩn nhặt túi càn khôn mà mọi người làm rớt. Anh phân loại qua loa rồi nhét vào trong túi càn khôn của mình. 6.190.000 viên linh thạch, 49 gốc linh dược, 17 kỳ quả. 12 trong số kỳ quả ấy có ích với nhân tiền. Lâm Ẩn gật đầu. Quả nhiên kẻ giết người phóng hỏa phát tài. Con người chăm chỉ xây cầu lại có kết cục thảm thiết. Đúng là giết người kiếm được tiền nhanh thật. 6-7 triệu viên linh thạch đã bằng 10 năm tích lũy của một gia tộc có đẳng cấp như nhà họ Nguyên rồi. Đến cả kẻ mạnh địa tiền muốn lấy 6-7 triệu viên linh thạch ra cùng một lúc cũng sẽ gặp một vài khó khăn. Anh Lâm khiến cho họ Nguyên tôi phải nhìn bằng con mắt khác. Nguyên Trấn, Dư Miễn dẫn Nguyên Cẩm Nhi đi ra khỏi hội đấu giá. Bọn họ cảm khái. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng Lâm Ẩn chỉ là một nhân tiên chưa hiểu sự đời đến từ thế giới bên ngoài. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, người chưa hiểu sự đời là mình mới phải. Có mắt mà không thấy rồng thật. Với thực lực của Lâm Ẩn, cho dù có đối đầu với địa tiên mà vẫn có sức chiến đấu, cho dù không đánh thắng thì vẫn bỏ chạy được. Phải biết rằng trên cả đảo Tùy Vân cũng chỉ có một mình cụ tổ của nhà họ Đường là địa tiên thôi. Hơn nữa dõi mắt nhìn khắp bí cảnh Bồng Lai, số lượng địa tiên cũng chẳng quá 10. Nói cách khác, có thể xếp Lâm Ẩn vào hàng ngũ sức chiến đấu mạnh hàng đầu bí cảnh Bồng Lai rồi. Vốn dĩ nhà họ Nguyên của ông ta còn muốn lôi kéo Lâm Ẩn, kêu gọi Lâm Ẩn trở thành cao thủ của nhà họ Nguyên. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, vũng nước cạn như nhà họ Nguyên, không tài nào chứa nổi con rồng thật như Lâm Ẩn. Cho dù Lâm Ẩn tự nguyện làm cao thủ cho nhà họ Nguyên của bọn họ cũng không dám nhận. Anh Nguyên, ông Dư. Lâm Ẩn chắp tay chào Nguyên Trấn và Dư Miễn. Ban nãy hai người bọn họ còn có lòng tốt khuyên anh, chỉ có điều anh không hề xem cái đám thủng rỗng kêu to này ra gì. Cậu bạn Lâm mau chóng đi đi, nhà họ Chu không dễ đối phó đâu. Dư Miễn lắc đầu rồi nói, nhà họ Chu có nhiều cao thủ, mặc dù Chu Thanh không đáng là gì, thế nhưng lão ta còn có một ông bố là địa tiên. Cậu giết Chu Thanh thì chắc chắn bọn họ sẽ không chịu bỏ qua đâu. Cậu mau tìm một nơi lánh mình để đột phá lên địa tiên, đợi đến khi đột phá lên địa tiên thì tìm cơ hội rời khỏi bí cảnh Bồng Lai. Chỉ cần rời khỏi bí cảnh Bồng Lai, cho dù nhà họ Chu có bản lĩnh cao bằng trời, cũng khó lòng tìm được cậu. Vẫn còn chưa đến lúc rời khỏi bí cảnh Bồng Lai. Lâm Ẩn lắc đầu nói, trong bí cảnh Bồng Lai có rất nhiều tài nguyên không truyền ra ngoài, có thể giúp cho anh thăng cấp nhanh chóng, tốc độ tu luyện ở bên ngoài chậm đi rất nhiều. Với lại mục đích lớn nhất của anh khi đến bí cảnh Bồng Lai là để xử lý dòng họ của Thành Diệp. Nếu không trừ khử bọn chúng thì sẽ tạo thành uy hiếp lớn cho những người ở bên cạnh anh. Nếu cậu tự có cân nhắc thì chúng tôi cũng không khuyên nữa. Chỉ có điều tốt nhất là cậu đừng quay lại nhà họ Nguyên, chứ bằng không sẽ liên lụy đến bọn họ mất. Dư Miễn lắc đầu nói, tôi biết. Lâm Ẩn gật gật đầu. Bây giờ anh đã đắc tội với nhà họ Chu và các gia tộc địa tiên ở các đảo lớn lân cận. Đúng là không thích hợp tiếp tục sống trong nhà họ Nguyên nữa. Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn đưa một đám phù truyền tin cho Nguyên Trấn. Anh Nguyên, anh nhận tấm phù truyền tin này đi. Nếu có việc gì thì truyền tin cho tôi. Nếu như nhà họ Chu không tìm được anh, có thể sẽ trút giận lên nhà họ Nguyên. Lâm Ẩn để lại phù truyền tin cũng để phòng vạn nhất. Được, anh Lâm tự mình cẩn thận. Nguyên Trấn gật gật đầu. Anh Nguyên Cẩm Nhi lưu luyến nhìn Lâm Ẩn. Lâm Ẩn chắp tay với mấy người bọn họ rồi lao vút về phương xa. Nhà họ Đường, đảo Tùy Vân. Chủ nhà họ Đường vung tay vứt chén trà xuống đất. Người xung quanh lục tục cúi đầu, không ai dám ngước lên nhìn. Gia chủ, tên gian ác kia mạnh mẽ vô cùng, Hay là chúng ta mời cụ ông xuất quan đi. Đại trưởng lão nhà họ Đường cũng là một vị cao thủ ở đỉnh cao nhân tiên, thấp giọng nói từ vị trí cao thứ nhì. Tuy ông ta và chủ nhà không vừa mắt nhau, nhưng nhà họ Đường vừa mất đi người có tư chất tốt nhất trong lớp thanh niên và hai vị cao thủ nhân tiền khác. Nếu không báo mối thù này, thì bọn họ làm sao còn ra oai được với các gia tộc lớn trên đảo Tỳ Vân. Đúng vậy, nếu không giết chết kẻ này, nhà chúng ta sao còn có chỗ đứng trên bích cảnh bồng lai nữa. Có trưởng lão phụ họa, Chu Thanh của nhà họ Chu cũng chết trong tay thằng oát đó, chỉ bằng chúng ta hợp tác với họ, cùng nhau đối phó hắn. Những người đứng đầu nhà họ Đường sôi nổi bàn bạc. Theo tôi, mời cụ ông xuất quan. Đường Tiến cắn răng nói. Trong nhà họ Đường hiện giờ, trừ cụ ông ra thì chỉ còn hai người có cảnh giới đỉnh cao nhân tiên là ông ta và đại trưởng lão. Mà ở ngoài phòng đấu giá kia, Lâm Bẩn đã một mình chiến đấu với hơn 20 vị nhân tiên, trong đó có 3 vị ở đỉnh cao. Sức mạnh ấy căn bản không phải là thứ nhà họ Đường có thể chống lại. Chỉ có nước mời cụ ông mới có hy vọng báo thù cho con cháu. Đường Tiến dẫn theo một nhóm người rầm rập đi đến nơi cụ ông bế quan. Đường Tiến nhà họ Đường quỳ xuống kính xin cụ ông xuất quan. Vừa đến trước cửa thất tĩnh thất, Đường Tiến và đám người đứng đầu nhà họ Đường quỳ sụp xuống hô to. Gia chủ, cụ ông đã phân phó không được để ai quấy nhiễu ngài trong lúc bế quan. Nhìn thấy hàng người rồng rắn, vị trưởng lão đứng ở cửa tĩnh thất này bày ra vẻ khó xử. Nhị trưởng lão, phiền ông đánh thức cụ ông. Đường Tiến có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng ngài. Đường Tiến chắp tay với nhị trưởng lão. Gia chủ đừng như vậy, cụ ông hiện đang bế quan, chuẩn bị đột phá đến địa tiên trung kỳ. Căn dặn trừ khi có họ diệt tộc, bằng không không được quấy rầy ngài. Gia chủ đừng làm tôi khó xử. Nhị trưởng lão bối rối đáp lời. Các trưởng lão khác nghe vậy thì vui mừng ra mặt. Cụ ông sắp đột phá đến địa tiên trung kỳ ư? Nếu cụ ông đột phá đến địa cảnh giới ấy, thì địa vị của nhà họ Đường tại bí cảnh Bồng Lai sẽ tăng thêm một bậc. Phần lớn người trên bảy đảo bên ngoài ba tiên đảo đều là địa tiên sơ kỳ, chỉ có một, hai vị là địa tiên trung kỳ. Nhưng hai vị nhân tiên mà chúng ta và con trai Đường thần của tôi đều đã chết trong tay tên gian ác kia. Đường Tiến vẫn không cam lòng. Tuy biết việc ông cụ đột phá là chuyện hệ trọng, nhưng ông ta sao có thể cam lòng chứng kiến kẻ giết hại con trai mình nhờn nhơ ở bên ngoài. Một giọng nói cằn cỗi vọng ra từ trong tĩnh thất, sau đó một bóng người già nua nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt mọi người, không ai thấy được lão bước ra như thế nào. Tham kiến cụ ông. Các thành viên họ Đường rối rít quỳ xuống trước mặt lão ta. Đứng lên đi. Ông lão nhàn nhạt mở lời. Đào Tùy Vân hiện giờ còn có kẻ ăn gan hùm mật gấu dám ra tay với người họ Đường chúng ta ư? Là kẻ nào? Bẩm cụ, tên gian ác giết con của con đến giờ đến từ thế giới bên ngoài, sức mạnh vô song, một mình chém giết vô số vị nhân tiền, trong đó có cả Chu Thanh của nhà họ Chu, e rằng chỉ có cụ mới có thể bắt hắn được. Đường Tiến cung kính kể lại những việc xảy ra mấy ngày qua. Sức mạnh của tên này không đơn giản, lại còn lấy được tiên nguyên đan, nếu không mau diệt trừ, e rằng ngày sau sẽ trở thành họa lớn. Cụ ông nhà họ Đường cũng trầm ngâm. Thưa cụ, cần ít nhất một tháng mới có thể luyện hóa tiên nguyên đan. Chỉ bằng chúng ta hợp tác với các nhà Chu, Hải, Mộc, nếu tìm không thì hãy ra tay với nhà họ Nguyên. Thằng oát kia có quan hệ tốt với nhà đó, chắc chắn sẽ xuất hiện nếu chúng ta lấy chúng làm mồi. Bằng không, thành danh của hắn sẽ mất sạch. Đường Tiến lạnh lùng nói. Cứ làm vậy đi. Cụ ông nhà họ Đường gật đầu. Hiện giờ ta đã đến địa tiên trung kỳ, cũng nên chỉnh đốn Đào Tùy Vân một phen, quét sạch những gia tộc nào dám trái lời. Vâng, thưa cụ. Rất nhiều trưởng lão đều lộ ra vẻ khấp khởi vui mừng. Một khi những gia tộc kia bị diệt, bọn họ có thể hưởng ké được không ít. Sau khi rời khỏi phòng đấu giá, Lâm Ẩn ra biển, dừng lại ở một hòn đảo nhỏ có diện tích tầm mấy trăm thước, cách Đảo Tùy Vân không xa, rồi tiện tay tạo ra một hang động. Sau khi giăng trận pháp kín mít xung quanh, anh dùng đá tảng lấp miệng hang lại. Anh ngồi xếp bằng trong hang động, lấy quả dưỡng nguyên và hồn thảo cửu biến long tầm trùng ra, bỏ quả vào miệng rồi tiến vào trạng thái bế quan. 3 ngày sau anh mở mắt ra, đã củng cố cảnh giới, bây giờ uống hồn thảo cửu biến long tầm trùng được rồi. Lâm Ẩn đưa quả hồn thảo vào miệng rồi lại bế quan. 7 ngày sau Lâm Ẩn chậm rãi mở mắt, lúc này cả người anh hừng hực tinh khí, khí huyết sôi trào, toàn thân lấp lánh ánh sao, hai mắt như chứa trăng trời lồng lộng.

sau khi ra tay với nhà họ Nguyên các người xong, sẽ đến lượt các gia tộc khác. Nhưng ai bảo nhà họ Nguyên các người hợp tác với Lâm Ẩn giết chết con trai tôi? Chỉ có thể ra tay từ các người mà thôi. Sau lưng Đường Tiến có 4 năm cao thủ nhân tiên của nhà họ Đường và chủ nhà họ Trần cùng với 2 nhân tiên của nhà họ Trần, cũng có Trần Huyền. Trần Chính Quốc, cha ông cũng biết tính toán của nhà họ Đường rồi. Bây giờ lại còn xỉa răng cho cọ, không sợ sau này nhà họ Đường sẽ trở mặt sao? Nguyên Thịnh nhìn ông cụ Trần Trấn Quốc của nhà họ Trần nhỏ giọng nói. Nguyên Thịnh, nhà họ Trần chúng tôi không giống nhà họ Nguyên của các người. Cháu gái Trần Lâm của tôi được cậu chủ nhà họ Chu vừa ý, đã nạp làm thiếp rồi. Sau này tài nguyên trên đảo Tùy Vân sẽ có một phần của nhà họ Trần tôi. Trần Chính Quốc mỉm cười, lạnh nhạt nói. Đúng thế, cô chủ nhà họ Trần và cậu chủ nhà họ Chu kết thành vợ chồng. Tài nguyên của nhà họ Nguyên coi như quà của nhà họ Đường tôi tặng cho nhà họ Trần. Đường Tiến mỉm cười nói. Người vừa ý Trần Lâm là một tên công tử bột của nhà họ Chu. Gần 40 tuổi mới có tu vi thần cảnh. Tuy thuộc dòng chính nhưng hoàn toàn không có tư cách tranh giành vị trí chủ nhà. Nhưng nếu Trần Lâm đã làm thiếp cho cậu chủ nhà họ Chu, nhà họ Đường bọn họ cũng không tiện ra tay với nhà họ Trần nữa. Tuy không đến mức sợ hãi nhà họ Trần, nhưng cũng không cần thiết phải trở mặt với bọn họ. Nếu nhà họ Trần biết điều, bọn họ cũng không để ý việc chia chút tài nguyên trên đảo Tùy Vân cho nhà họ Trần. Nhưng nếu không biết điều, bây giờ nhà họ Đường của bọn họ có cụ ông địa tiên trung kỳ tọa trấn, dù có tiêu diệt nhà họ Trần, nhà họ Chu cũng sẽ không ra tay với bọn họ vì một tên công tử bột. Vậy thì cảm ơn chủ nhà họ Đường. Trần Chính Quốc chắp tay với Đường Tiến. Đương nhiên lão ta biết người của nhà họ Đường nể mặt nhà họ Chu mới khách sáo với mình. Có thể được một phần tài nguyên của nhà họ Nguyên, lão ta rất hài lòng. Sắc mặt của người nhà họ Nguyên vô cùng nặng nề. Ngay cả cụ ông Nguyên Thịnh của nhà họ Nguyên cũng xa sầm mặt. Nguyên Hoa, cháu tìm cơ hội dẫn bọn Cẩm Nhi rời đi. Để ông ngăn cản bọn họ. Nguyên Thịnh lặng lẽ truyền âm với Nguyên Hoa. Ông già Nguyên, ra đây chịu chết đi. Hôm nay nhất định phải giết chết hết cả nhà họ Nguyên các người. Đường Tiến cười điên cuồng, sau đó quát to. Nếu không tìm thấy Lâm Ẩn, thì trước hết lấy nhà họ Nguyên ra chút giận cũng được. Đường Tiến, cậu thực sự cho rằng mình có thể thắng được tôi sao? Nguyên Thịnh tức giận quát to, khí thế trực tiếp bùng cháy, bay lên trời, xông về phía Lâm Ẩn. Ông Trần, giúp tôi xử lý ông già này, những người khác giết cho tôi. Người của nhà họ Nguyên không một ai được sống cả. Sau tiếng ra lệnh của Đường Tiến, cao thủ của nhà họ Đường và nhà họ Trần lập tức tấn công người của nhà họ Nguyên. Ngoài cao thủ nhân tiên bọn họ mang đến, còn có mười mấy thần cảnh xông về phía người của nhà họ Nguyên muốn giết chết bọn họ. Trong nháy mắt đã có mấy chục người của nhà họ Nguyên ngã xuống đất. Những người còn lại vô cùng tức giận, bắt đầu thiêu đốt khí huyết tấn công kẻ thù, ai cũng muốn liều mạng. Nhưng nhà họ Đường và nhà họ Trần mang đến toàn tình nguyện, một nhà họ Nguyên hoàn toàn không thể đấu lại được. Chưa được bao lâu, nhà họ Nguyên đã tổn thất gần 1/4 người, mà Nguyên Hoa muốn dẫn thế hệ trẻ tuổi chạy trốn cũng bị bắt về. Ông già Nguyên, đừng đấu tranh nữa, hôm nay chính là ngày diệt tộc của nhà họ Nguyên các người rồi. Đường Tiến thấy mãi không tấn công được thì cũng xa sầm mặt. Đường Tiến, hôm nay dù tôi có chết cũng phải kéo các người theo cùng. Cụ ông Nguyên Thịnh của nhà họ Nguyên chỉ tấn công không phòng thủ, dáng vẻ như muốn liều cái mạng ra, trong chốc lát lại còn chiếm lợi thế hơn 2 người. Nhưng cao thủ nhân tiên của nhà họ Nguyên quá ít, chủ nhà họ Nguyên và Nguyên Trấn đều bị 2 người hơn nhân tiên tấn công, trên người đã xuất hiện không ít vết thương. Cạnh nơi ở của nhà họ Nguyên không xa, cao thủ của một vài gia tộc đang vây quanh trên một ngọn núi nhỏ xem tình hình chiến đấu kịch liệt trong nhà họ Nguyên. Trên mặt cao thủ của mấy gia tộc lớn đều mang vẻ vui sướng khi người gặp họa, chỉ có sắc mặt chủ nhà họ Lưu là hơi nặng nề. Nhà họ Nguyên ai cũng dẫn về nhà, lần này rước họa vào thân rồi. Nhà họ Nguyên bị tiêu diệt cũng tốt, việc làm ăn của nhà họ Nguyên một mình nhà họ Đường cũng không giành hết được. Vừa khéo mấy nhà chúng ta có thể chia một phần. Chủ nhà họ Lưu thở dài một tiếng nói. Mọi người, chẳng lẽ mọi người không phát hiện bây giờ nhà họ Đường trở nên mạnh hơn, đã hoàn toàn có thực lực độc chiếm đảo Tùy Vân rồi sao? Chủ nhà họ Lưu, ông như thế là quá lo bỏ trắng răng rồi. Nếu nhà họ Đường muốn độc chiếm tài nguyên của đảo Tùy Vân, sẽ khiến bao nhiêu người tức giận chứ? Đúng thế, nhà họ Đường bọn họ có mạnh đến mức nào chăng nữa, thì biết bao nhiêu gia tộc của chúng ta cũng không phải dễ ăn hiếp. Mọi người đều tỏ vẻ không đồng ý. Hy vọng là thế. Chủ nhà họ Lưu thở dài một tiếng, cũng không nói thêm nữa. Tuy ông ta cảm thấy nhà họ Đường tiêu diệt nhà họ Nguyên chỉ là bước đầu tiên, bước tiếp theo sẽ muốn ra tay với các gia tộc lớn bọn họ. Nhưng nếu kêu ông ta dẫn đầu trở mặt với nhà họ Đường, ông ta cũng không dám. Chị Cẩm Nhi, có phải chúng ta chết chắc rồi không? Một bé gái 8-9 tuổi nằm lấy cánh tay của Nguyên Cẩm Nhi, trên mặt mang theo nước mắt, đang đi xuyên qua trong rừng. Bọn họ có 7 người. Người dẫn đầu là một thần cảnh trung niên, ông ấy dẫn theo 6 hậu bối của nhà họ Nguyên, cũng là nhóm người duy nhất đột phá được vòng vây trốn thoát. Còn nhóm của Nguyên Hòa thì không được may mắn như thế, còn chưa chạy được bao xa đã bị người của nhà họ Đường ở bên ngoài đuổi về. Nguyên Tú, em yên tâm, chúng ta đi tìm anh Lâm Ẩn, anh ấy nhất định có thể báo thù cho nhà họ Nguyên của chúng ta. Nguyên Cẩm Nhi nói chắc như đinh đóng cột. Những người khác của nhà họ Nguyên không nhìn thấy Lâm Ẩn ra oai, nhưng cô ta lại từng nhìn thấy. Cô ta rất tin chỉ cần Lâm Ẩn đột phá đến địa thiên cảnh, dù là cụ ông nhà họ Đường cũng không phải đối thủ của anh. Cẩm Nhi, cháu có biết cách liên lạc với Lâm Ẩn không? Trưởng lão thần cảnh đi đầu nhỏ giọng hỏi. Chú Bảy, đưa truyền âm phù anh Lâm Ẩn để lại cho cháu, bây giờ cháu sẽ truyền âm cho anh Lâm. Nói xong, Nguyên Cẩm Nhi lập tức lấy truyền âm phù ra, rót chân nguyên vào trong đó. Đằng trước có người của nhà họ Nguyên, chủ nhà dặn dò không được bỏ qua cho một ai của nhà họ Nguyên cả. Cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng có người đuổi theo, khiến người của nhà họ Nguyên sợ tới mức thót tim. Danh con, cả người chạy giỏi thật đấy. Hai thần cảnh của nhà họ Đường và nhà họ Trần xuất hiện trước mặt người nhà họ Nguyên, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Thần cảnh của nhà họ Đường tiến về phía trước một bước, nhìn hai người của nhà họ Nguyên lạnh lùng nói. Các người làm hại hai anh em tôi đuổi theo xa như vậy. Thật là, người của nhà họ Nguyên các người nhất định sẽ trốn không thoát. Vì sao không chịu chấp nhận sự thật chứ? Anh Đường, hình như cô gái nhỏ này là con gái của Nguyên Khuê, trông ra thịt mềm mại thế này. Lát nữa đừng giết, để tôi hưởng thụ trước đã. Thần cảnh của nhà họ Trần nói với vẻ mặt đáng khinh. Được. Thần cảnh của nhà họ Đường nhìn không để tâm nói. Một đám người nhất định phải chết, trước khi chết chơi một chút cũng chẳng sao. Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, sắc mặt Nguyên Cẩm Nhi lập tức trở nên trắng bệch. Đám người bọn họ ngoài thần cảnh bị thương ra thì chỉ có mỗi cô ta là mạnh nhất, những người khác đều là trẻ con. Các người đừng hòng, hôm nay dù tôi có chết, các người cũng đừng mong đạt được mục đích. Thần cảnh của nhà họ Nguyên đứng chặn trước mặt đám người Nguyên Cẩm Nhi, căm tức nhìn hai người trước mặt. Với thương tích trên người ông, cho dù chúng tôi không ra tay, ông cũng sống không được bao lâu nữa. Chỉ với ông có thể ngăn cản được chúng tôi sao? Hai người nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ khinh thường. Nhà họ Đường và nhà họ Trần các người ra tay với nhà họ Nguyên chúng tôi, chẳng lẽ không sợ sau khi anh Lâm Ẩn đột phá sẽ ra tay với các người ư? Nguyên Cẩm Nhi cố lấy can đảm quát to với hai người. Cụ ông nhà họ Đường tôi đã là cao thủ địa tiên trung kỳ, sẽ sợ một thằng nhóc còn không phải là địa tiên sao? Thần cảnh của nhà họ Đường khinh thường nói. Chưa nói đến việc nhà tôi có cụ ông địa tiên tỏa trấn, dù là tôi cũng sẽ không sợ một người đến từ thế giới bên ngoài như cậu ta. Chỉ có đám ngốc của nhà họ Nguyên các người mới có thể xem một người ở thế giới bên ngoài như cứu tinh thôi. Một tiếng hừ lạnh vang lên từ trong rừng, bóng dáng Lâm Ẩn xuất hiện trên một nhánh cây, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người, nói. Tôi đến rồi, ông có sợ không? Anh Lâm Ẩn. Nguyên Cẩm Nhi nhìn Lâm Ẩn gần ngay trước mắt, hưng phấn la lên. Mấy đứa trẻ khác của nhà họ Nguyên cũng nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt vô cùng tò mò. Chỉ có thần cảnh của nhà họ Đường và nhà họ Trần sợ đến mức tái mặt. Bọn họ cũng có nghe thấy tiếng tích, chiến tích của Lâm Ẩn đấu với Lâm Ẩn. Bọn họ thật sự không thể có chút ý chí chiến đấu nào hết. Lâm Ẩn, cậu muốn sao? Thần cảnh của nhà họ Đường run rẩy hai chân nói. Ân oán của nhà họ Đường các người với tôi là dám làm ảnh hưởng đến nhà họ Nguyên, đáng chết. Nói xong, Lâm Ẩn búng tay một cái, một kinh lực màu trắng bắn ra trực tiếp đụng vào người hai người. Thân cảnh của nhà họ Đường và nhà họ Trần như bị tự nhiên bị hủy diệt, ngay cả khí huyết cũng bị kình lực mạnh mẽ của Lâm Ẩn làm bốc hơi. Cảnh này khiến mọi người đều hít sâu, ai cũng trợn tròn mắt, nghi ngờ mình nhìn lầm rồi. Thân cảnh cho dù ở trong bí cảnh Bồng Lai cũng là lực lượng trung kiên, bây giờ lại bị Lâm Ẩn tiện tay giết chết. Anh Lâm Ẩn, xin anh cứu nhà họ Nguyên của em với. Nguyên Cẩm Nhi quỳ rạp xuống đất, đau khổ nói. Cứu nhà họ Nguyên với. Những người khác thấy thế cũng đều quỳ xuống đất. Chỉ có thần cảnh của nhà họ Nguyên không quỳ xuống, là lên với mọi người. Các cháu đang làm gì thế? Cao thủ của nhà họ Đường và nhà họ Chu đều trốn trong chỗ tối, đợi các cháu chui đầu vào lưới, sao có thể trở về nữa được? Nếu nhà họ Nguyên bị tiêu diệt, các cháu chính là hy vọng để phụ hưng nhà họ Nguyên, các cháu không thể xảy ra chuyện được. Nói xong, thần cảnh của nhà họ Nguyên chắp tay với Lâm Ẩn nói, tiền bối Lâm, trước khi chạy trốn, Nguyên Trấn đã dặn dò tôi phải nuôi lớn những đứa nhỏ này. Cụ ông nhà họ Đường đột phá địa tiên trùng kỳ, không thể tránh được việc bành trướng. Chính vì nhà họ Nguyên tôi kết bạn với anh, mới khiến bọn họ có cớ ra tay. Nếu lần này nhà họ Nguyên tôi bị tiêu diệt, tiền bối Lâm cũng không phải ai nấy. Chỉ hy vọng sau khi tiền bối Lâm thành công trong võ đạo, có thể báo thù cho nhà họ Nguyên tôi. Ông lão nhà họ Nguyên chân thành nói, Lâm Ẩn cũng có thể nhìn ra ông ấy đang nói thật lòng. Cẩm Nhi, cô theo tiền bối trong tộc rời đi trước đi, tôi đến nhà họ Nguyên xem sao. Nói xong, Lâm Ẩn ném cho ông lão thần cảnh một cái hộp gỗ, sau đó biến mất trong nháy mắt. Nơi ở của nhà họ Nguyên. Lúc này người của nhà họ Nguyên đã bị giết chết 1/3, những người khác đều bị phòng thủ trong từ đường. Nguyên Trấn cũng ở trong đó, lúc này trên mặt ông ta có mấy vết thương sâu đến mức có thể thấy cả xương. Nhìn một vòng xung quanh thấy trong sân không có Nguyên Cẩm Nhi và con gái Nguyên Tú mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy không biết bọn họ có chạy thoát không, nhưng không ở nơi này một mới có một phần hy vọng. Cô ông, e rằng lần này nhà họ Nguyên của chúng ta xong thật rồi. Chủ nhà họ Nguyên, Nguyên Khuê thở dài nói. Cụ ông Nguyên Thịnh phun ra một ngụm máu tươi, cười nói. Hôm nay là ngày diệt vong của nhà họ Nguyên ta. Giết một người đủ vốn, giết hai người là lời rồi. Đúng thế, liều mạng với nhà họ Đường và nhà họ Trần. Vào lúc người nhà họ Nguyên giết đỏ cả mắt, ồn ào muốn đi ra ngoài, bên ngoài chợt vang lên tiếng ồn ào. Ai đó? Nhà họ Đường làm việc. Người không liên quan đi ngay cho tôi. Tự tìm đường chết. Bên ngoài từ đường vang lên tiếng đánh nhau gào thét. Nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất, trên mặt rất nhiều người của nhà họ Nguyên trong từ đường mang theo sự ngạc nhiên. Cô ông, nhà họ Đường và nhà họ Trần bên ngoài gặp chuyện rồi, hình như có người đến đây giết bọn họ. Một thần cảnh canh giữ trước cửa từ đường chạy vào trong la lên. Nhà họ Đường và nhà họ Trần bao vây mà không giết chúng ta là vì muốn dụ Lâm Ẩn ra. Chẳng lẽ mưu kế của bọn họ có tác dụng rồi, là Lâm Ẩn đến đây sao? Nguyên Khuê nhíu mày nói. Nguyên Trấn cũng thở dài một tiếng nói. Nếu thật sự để anh Lâm đến đây thì toi rồi. Đám người cụ ông họ Đường chắc chắn đang trốn trong chỗ tối, đợi anh Lâm chui đầu vào giỏ. Đi, ra ngoài xem thử là biết thôi. Nguyên Thịnh cũng cau mày nói. Nếu không phải hai nhà kia muốn dụ Lâm Ẩn ra ngoài nên không ra tay hết sức, nhà họ Nguyên bọn họ đã sớm không chịu được rồi. Lúc bọn họ chạy ra bên ngoài, cách đó mấy trăm mét, có 20 mấy cái xác nằm đó. Trong đó đa số là xác chết của võ giả thần cảnh, nhưng cũng có xác của 3 tiên nhân. Một bóng người cao ngất mặc đồ đen đứng yên tại chỗ như đang chờ đợi điều gì đó. Anh Lâm, anh đến làm gì? Nhìn thấy bóng người này, Nguyên Trấn giật mình la lên. Không ngờ người làm ra động tĩnh lớn như thế ở bên ngoài thật sự là Lâm Ẩn. Rất nhiều người họ Nguyên cũng nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt phức tạp. Rất nhiều người bọn họ cho rằng chuyện hôm nay là do Lâm Ẩn gây ra. Nhưng vẫn hơi cảm động vì Lâm Ẩn biết rõ nơi này là đầm rồng hang hổ, nhưng vẫn xông vào. Là cậu giết con trai Đường Thần của chúng tôi, đúng không? Đường Tiến dẫn 3 người, nhân tiên chậm rãi đi ra từ trong chỗ tối, lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn. Còn Lâm Ẩn vẫn chắp tay sau lưng, đứng yên tại chỗ. Hoàn toàn không nhìn về phía Đường Tiến, cứ mãi nhìn về phương Bắc. Thần giác của anh cảm nhận được mấy hơi thở mạnh mẽ đang đi đến từ phía xa. Hai người trong đó mạnh hơn địa tiên bình thường rất nhiều, rõ ràng là cao thủ địa tiên trung kỳ. Khốn kiếp, cậu dám xem thường tôi ư? Đường Tiến giận muốn nổ phổi. Làm chủ nhà họ Đường, cho dù đến trên 3 tiên đảo, những người khác vẫn rất khách sáo với ông ta, có ai dám xem thường ông ta chứ? Tự tìm đường chết. Đường Tiến đạp mạnh một chân xuống đất, đứng trên không trung đánh một quyền về phía Lâm Ẩn. Một lực đấm vô cùng lớn xuất hiện trong không trung, không khí đều bị đánh đến mức nứt ra. Một tiếng nổ vang lên trong đất trời. Đường Tiến là cao thủ đỉnh cao nhân tiên, mang theo lòng thù hận với kẻ giết con mình mà ra tay, không hề nương tay chút nào. Một quyền này đủ để đánh bại tất cả cao thủ dưới địa tiên. Đường Tiến có lòng tin chỉ cần Lâm Ẩn không phải là địa tiên, dù là cao thủ luyện thế, ông ta cũng có thể khiến anh bị thương nặng với một quyền. Anh Lâm, né đi! Nguyên Trấn giận mình cất tiếng. Tự tìm đường chết. Lâm Ẩn nhẹ nhàng nâng tay đánh cho Đường Tiến một chưởng. Lần này anh không ra tay bằng hết sức lực của mình, chỉ sử dụng 5 phần thực lực mà thôi. Một đòn của Lâm Ẩn tựa ngân hà đảo ngược, núi Côn Luân nghiêng đổ gần như không thể miêu tả bằng lời. Chỉ thấy một bàn tay to màu vàng lớn chừng mười mấy trượng giáng xuống từ trên trời, vỗ mạnh lên người Đường Tiến, vỗ ông ta xuống đất chẳng khác nào đập một con ruồi. Trên đấy để lại dấu tay chừng mười mấy trượng sâu không thấy đáy, một trường giết chết chủ nhà họ Đường. Giờ phút này ngay cả không khí đều như đông cứng lại, mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, ngay cả những người từng thấy thực lực của Lâm Ẩn lúc ở bên ngoài phòng đấu giá cũng thế. Chủ nhà họ Đường nắm trong tay sống chết của các gia tộc trên đảo Tỷ Vân cứ thế chết rồi. Rất lâu sau đó, một nhân tiên mới không nhịn được lùi lại mấy bước. Nhân tiên như bọn họ hoàn toàn không thể đấu lại người trước mặt này được. Lâm Ẩn xoay người nhìn Trần Huyền ở cách đó không xa, lạnh nhạt hỏi: "Tôi và nhà họ Trần ông không thù không oán, còn từng cứu người của nhà ông cũng đến đây để giết tôi ư?" Trần Huyền sợ đến mức nuốt một ngụm nước miếng, nhưng nhìn thấy mười mấy nhân tiên sau lưng mình và mấy bóng người đang nhanh chóng bay đến từ phía bắc, trong lòng lập tức tự tin hơn. Trần Huyền nhìn Lâm Ẩn lạnh lùng nói: "Lâm Ẩn, cậu đừng có kiêu ngạo. Bây giờ trên đảo Tùy Vân có mấy cao thủ địa tiền có mặt, hơn nữa Trần Lâm đã gả vào nhà họ Chu rồi. Nhà họ Trần của tôi đã không còn là một tồn tại cậu có thể trêu vào nữa." Một nhân tiên của nhà họ Chu cũng cười khẩy: "Lâm Ẩn đừng tưởng có thể dựa vào một thuật luyện thể mà hoành hành trong bí cảnh Bồng Lai. Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng được sự mạnh mẽ của bí cảnh Bồng Lai đâu. Chu Thanh chính là đứa con duy nhất của cụ Chu Hà. Hôm nay cụ ông Chu Hà cũng đến đây, cậu chết chắc rồi." Hai kiếm khí màu trắng xuất hiện trong hư không, nhanh chóng cắt ngang màn trời, đánh lên người Trần Huyền và nhân tiên nhà họ Chu vừa nói chuyện. Hai cao thủ nhân tiên hô mưa gọi gió trong bí cảnh Bồng Lai, không kịp nói một câu đã bị kiếm khí đánh trúng, nháy mắt bị cắt thành bột phấn rồi biến thành một đoàn xương máu. Những nhân tiên khác nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đến mức không dám nói câu nào, răng đánh cầm cập. Lúc này bọn họ mới nhớ ra trước đó Lâm Ẩn có chiến tích giết chết hai mươi mấy nhân tiên. Tuy bọn họ đông người nhưng cũng không nhiều hơn lần bao vây tấn công Lâm Ẩn trước đó bao nhiêu. Nếu Lâm Ẩn ra tay chắc cũng chỉ là chuyện chém thêm mấy kiếm thôi. "Danh con to gan, dừng tay lại cho tôi." Trên bầu trời phía bắc vang lên tiếng hét to. "Là cụ ông." Đại trưởng lão nhà họ Đường lộ ra vẻ vui mừng la lên: "Lâm Ẩn, cụ ông nhà chúng tôi đã đến rồi, còn không mau bó tay chịu trói đi." "Cụ ông, cứ mạng với, tên Lâm Ẩn này giết chết gia chủ rồi, xin cụ ông giết chết tên này đi." Lâm Ẩn hơi nhíu mày, búng tay một cái. Tám kiếm khí lập tức bắn ra chém nát tám nhân tiên vừa lên tiếng. Lâm Ẩn liên tục giết chết tám nhân tiên dễ như trở bàn tay, hoàn toàn bày ra ưu thế áp đảo của địa tiên với nhân tiên. "Đúng là to gan, dám giết người trong gia tộc tôi ngay trước mặt tôi ư?" Người nọ quát to, mang theo âm cổ, sắc mặt lạnh lẽo, thấy tình cảnh trước mắt nên mặt càng lạnh hơn. "Cụ ông nhà họ Đường." Sắc mặt Nguyên Thịnh thay đổi nói, sau đó vèo vèo, từng tia sáng như sao băng kéo đến từ phía chân trời. Ba bóng người dừng lại bên cạnh cụ ông nhà họ Đường, nhìn hơi thở trên người rõ ràng cũng là cao thủ địa tiên cảnh. Khí thế trên người ông lão mặc áo dài màu xám trong đó còn sâu không lường được hơn cả cụ ông nhà họ Đường nữa. "Bốn vị địa tiên." Nguyên Thịnh tái mặt, thấy Lâm Ẩn ra oai, tưởng rằng hôm nay nhà họ Nguyên có thể tránh được một kiếp. Nhưng không ngờ chẳng những cụ ông nhà họ Đường đến đây mà còn mang theo cao thủ như thế nữa. "Cụ ông nhà họ Mộc, cụ ông nhà họ Hải, Chu Hà của nhà họ Chu." Mỗi khi có người nói ra tên người, sắc mặt của người nhà họ Nguyên sẽ tái đi một phần, trong lòng cũng càng tuyệt vọng hơn. Bốn địa tiên hợp tác tấn công là khái niệm gì chứ? Trên đảo Tùy Vân bọn họ đã mấy chục năm không xuất hiện tình huống bốn địa tiền cùng xuất hiện rồi. Cạnh nơi ở của nhà họ Nguyên không xa, Dư Miễn và ông Tần của phòng đấu giá Bồng Lai cũng trốn trong chỗ tối. Thấy cảnh này, ông Tần cũng lắc đầu nói: "Lâm Ẩn gặp nguy rồi." "Đúng vậy, cậu ta còn quá non dại. Với thiên phú của cậu ta, nếu trốn đi, ngược lại những người này còn kinh rẻ. Bây giờ cậu ta lại xuất hiện, nhà họ Nguyên không thể tránh được họa diệt vong rồi." Dư Miễn cũng thở dài nói: "Danh con là cậu giết chết con trai Chu Thanh của tôi đúng không?" Chu Hà tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn. "Giết người của nhà họ Đường ngay trước mặt tôi, cậu đúng là chẳng coi tôi ra gì." Vẻ mặt của cụ ông nhà họ Đường cũng vô cùng lạnh lẽo. Nền tảng của nhà họ Đường không sâu, chỉ có mười mấy võ giả cấp bậc nhân tiên thôi. Bây giờ lại bị một mình Lâm Ẩn giết chết còn một nửa. Đường Tiến, nhân tiên đỉnh cao, và đại trưởng lão nhà họ Đường cũng bị Lâm Ẩn chém chết. Hơn nữa khi nãy lão ta đã quát lên như thế mà Lâm Ẩn vẫn kiên quyết giết chết người của nhà họ Đường, sao lão ta có thể không tức giận được? Chỉ mấy con kiến mà thôi, giết thì giết, các người có ý kiến ư? Lâm Ẩn đứng chống tay lạnh nhạt nói. Được, đã trăm năm rồi chú Hà tôi không gặp được ai kiêu ngạo như cậu. Chú Hà hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn giống như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Rong dài với cậu ta làm gì? Hôm nay bốn người chúng ta hợp tác, cậu ta có mọc cánh cũng khó mà trốn được. Cụ ông như họ Mộc đứng bên cạnh lạnh lùng nói. Đúng thế, hôm nay dù cậu có lai lịch lớn cách mấy ở thế giới bên ngoài thì cũng phải chết chắc. Cụ ông như họ Đường nhìn Lâm Ẩn như đang nhìn người chết. Bản trước nhé, sau khi giết tên này, thứ có được tôi và ông Mộc mỗi người 2 phần, 6 phần còn lại thuộc về các người. Cụ ông nhọ Hải lạnh nhạt nói, giống như chắc chắn sẽ thắng Lâm Ẩn vậy. Ông Tần đứng phía xa lắc đầu. Tôi đã nói mấy ông già này bế quan quanh năm, sao có thể vì mấy nhân tiên trong gia tộc mà mất mạng mà xuất quan được. Bây giờ xem ra là vì quan trọng dị quả trong tay cậu nhóc này. Có của không nên cho người khác thấy. Lâm Ẩn khoe ra cuộc cải của mình trong phòng đấu giá, sau lưng lại không có thế lực nào ủng hộ, khiến mấy người này mơ ước cũng là chuyện bình thường. Dư Miễn cũng lắc đầu nói. Bây giờ gia tộc loạn trong giặc ngoài, tôi vốn dĩ muốn cậu nhóc này gia nhập nhà họ Tần chúng ta, đảm nhiệm vị trí khách hành. Bây giờ xem ra đã không còn cơ hội nữa rồi. Ông Tần lắc đầu, trong mắt mang theo chút tiếc nuối. Giết thì giết. Các người đến tìm tôi đơn giản là muốn có được một vài thứ trong tay tôi đúng không? Thế còn nói nhảm như vậy làm gì? Bây giờ các người cũng muốn đến chịu chết ư? Lâm Ẩn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo. Được, hôm nay tôi sẽ nghiền cậu thành tro, hồn bay phách tán. Cụ ông nhỏ Đường tức muốn sùi bọt mép. Hơi mây quanh người tăng lên, rung chuyển đất trời. Ông Đường, chúng tôi áp trận cho ông. Chu Hà cũng lạnh nhạt nói, theo cụ ta thấy có cụ ông nhỏ Đường là địa tiên trung kỳ ra tay, đối phó với một thằng nhóc còn chưa bước vào địa tiên cảnh không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Được, các vị xem tôi xử lý thằng nhóc này đây. Cụ ông nhỏ Đường cũng vô cùng tự tin nói. Danh con, nếu khi tôi còn chưa tăng lên địa tiên trung kỳ, có lẽ xử lý cậu sẽ tốn chút sức, nhưng bây giờ giết cậu cũng dễ như trở bàn tay thôi. Chỉ có 4 địa tiên mà cũng dám ngông cuồng trước mặt tôi ư? Lâm Ẩn cười khẩy nói. Không biết sống chết. Cụ ông nhỏ Đường cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp ra tay. Một bàn tay to chừng 40 trượng như tay thần Phật giáng xuống từ trên trời, trực tiếp vỗ lên người Lâm Ẩn. Bàn tay to chưa đến mà khí thế đã ùn ùn kéo đến. Những người có tu vi chưa đến nhân tiên ở xung quanh trực tiếp bị áp lực vô hình này làm quỳ rạp xuống đất. Chỉ có những người là nhân tiên cảnh còn có thể cố sức chống đỡ, nhưng ai cũng tỏ vẻ hoảng sợ. Cụ ông nhỏ Đường là cao thủ địa tiên trung kỳ, tu luyện vất vả hơn 200 năm. Tu vi khủng bố, thực lực đương nhiên vượt xa địa tiên sơ kỳ của nhà họ Thanh Kiệt. Cho vặt. Vẻ mặt Lâm Ẩn vô cùng hờ hững, ánh sáng hiện lên trên người, trong mắt như có nhật nguyệt ngôi sao, chiến ý tận trời, thẳng thừng xông về phía bàn tay to, cả người chẳng khác nào một viên sao băng. Sao băng va chạm với bàn tay to màu trắng, trong hư không lập tức vang lên tiếng nổ mạnh. Vô số kinh khí càn quét khắp 4 phương 8 hướng, quét sạch mấy trăm trượng xung quanh hai người. Những người vây xem đều bị đánh bay ra ngoài, cực kỳ chật vật. Nếu không phải người nhà họ Nguyên có cụ ông dốc hết sức bảo vệ thì đã bị đánh nát thành bột phấn rồi. Lâm Ẩn và cụ ông nhà họ Đường cùng bay ngược ra ngoài. Lâm Ẩn vững vàng đáp xuống đất, còn cụ ông nhà họ Đường sau khi rơi xuống đất thì bị lực xung kích vô cùng to lớn này làm chấn động đến mức lùi 7-8 bước, không thể giấu đi vẻ hoảng sợ trên mặt. Lâm Ẩn nhìn cụ ông như họ Đường, hờ hững nói. Địa tiên trung kỳ, cũng chỉ đến thế mà thôi. Cụ ông như họ Đường chấn động nói. Sao có thể chứ? Trên mặt cụ ông như họ Đường mang theo vẻ khó tin, sắc mặt của 3 địa tiên khác cũng rất khó coi. Bọn họ là cao thủ địa tiên, đương nhiên có thể nhìn ra. Khi nãy tuy cụ ông như họ Đường và Lâm Ẩn chỉ so một chiêu đơn giản, nhưng rõ ràng cụ Đường đã nằm ở thế yếu. Trong lòng Chu Hà cũng chấn động, nhưng trên mặt lại không có cảm xúc gì, chỉ khó hiểu hỏi. Luyện hóa tiên nguyên đan cần thời gian ít nhất 1 tháng. Hơn nữa, tiên nguyên đan chỉ là đan dược có thể tăng hy vọng đột phá thôi, cũng không thể đảm bảo có thể đột phá thành công 100%. Cậu đột phá thành công bằng cách nào thế? Đây cũng là nghi vấn trong lòng những người khác.

Chiêu này là bí pháp của nhà họ Hải, dù là cao thủ địa thiên cảnh, nếu bị nhốt trong con sông của lão ta cũng rất khó trốn ra được. Lâm Ẩn, cẩn thận! Nguyên Trấn không nhịn được nói. Cụ ông nhà họ Mộc cũng hừ lạnh, ngọn lửa màu vàng xuất hiện trong tay ông ta. Tuy ngọn lửa này không lớn bằng thủy long và bàn tay, nhưng ngọn lửa vừa xuất hiện, hư không đã bị cháy tạo thành mấy vết rách. Đi chết đi! Cụ ông búng tay một cái, ngọn lửa nháy mắt biến thành một con chim lửa nhỏ bay nhanh về phía Lâm Ẩn. Đối thủ của ông là tôi! Một giọng nói già nua vang lên từ phía xa. Ông Tần xuất hiện trước mắt người nhà họ Nguyên. Ông ấy búng tay, một kinh khí màu trắng trực tiếp bay nhanh về phía con chim lửa. Cụ Mộc và cụ Hải thấy ông Tần đột nhiên xuất hiện thì đều sửng sốt. Bọn họ không ngờ người của nhà họ Tần lại đến giúp đỡ tên oát trước mặt. Bọn họ không đắc tội nổi với nhà họ Tần. Ông Tần, lúc này ông lại dám đối đầu với tôi. Sau chuyện hôm nay, cho dù tấn công nhà họ Tần cũng phải lấy mạng của ông. Chu Hà thấy ông Tần dám ra tay thì cười gằn. Ông tưởng nhà họ Tần của mình vẫn còn như trước đây, nên dám quan tâm chuyện của nhà họ Chu ư? Nghe vậy, sắc mặt của ba người cụ ông nhà họ Đường mới dịu đi. Bọn họ cũng có nghe thấy chuyện của nhà họ Tần, nhưng bây giờ nghe thấy chính miệng Chu Hà nói ra, rõ ràng đã tăng thêm tính xác thực cho tin tức này. Nếu thật sự là thế, có nhà họ Chu chống lưng, bọn họ không cần phải sợ nhà họ Tần nữa. Lâm Ẩn nhìn bóng dáng của ông Tần có hơi sửng sốt. Từ hơi thở trên người ông ấy có thể nhận ra ông lão này là người trong phòng đấu giá. Lâm Ẩn lắc đầu, nói với ông Tần. Ông Tần, ông bảo vệ người của nhà họ Nguyên giúp tôi. Đám tiếp diêu này không cần phiền ông ra tay. Được. Ông Tần thấy Lâm Ẩn tự tin như thế thì không nhiều lời nữa, trực tiếp bảo vệ trước người nhà họ Nguyên. Ông ấy cũng muốn xem thử thực lực của Lâm Ẩn mạnh đến mức nào. Nhưng vào lúc này, hai trường nguyên khí vô cùng to lớn của cụ ông nhà họ Đường cũng đã đánh đến, đánh thẳng về phía Lâm Ẩn đang đứng ở giữa. Tất cả mọi người của nhà họ Nguyên đều vô cùng lo sợ, hơi không nỡ nhìn thấy cảnh này. Vẻ mặt Lâm Ẩn vẫn rất lạnh nhạt, mặc cho cự trường đánh lên người mình. Một tiếng nổ vang lên trong sân cho bụi mù mịt. Chu Hà khẽ a một tiếng, loảng xoảng. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, mọi người nhìn thấy hai cự trường xuất hiện những vết nứt như đổ sứ, vết nứt chậm rãi lan rộng ra, cuối cùng vỡ nát. Để lộ bóng dáng không chút thương tổn của Lâm Ẩn, sao có thể chứ? Cụ ông nhà họ Đường giật mình la lên, vẻ mặt khó tin, lão ta tự tin rằng dù là cao thủ địa tiên hậu kỳ cũng không dám đưa người ra đỡ một trường khi nãy của mình. Nhưng bây giờ, một người chỉ mới đột phá địa tiên lại làm được. Chỉ thế thôi sao? Lâm Ẩn lắc đầu hờ hững nói. Khi nãy anh không đánh trả là vì muốn thử xem thần thể tinh thần của mình đã đến mức nào, có thể ngăn cản được công kích ở mức độ nào rồi. Tuy thực lực của cụ Đường bình thường nhưng cũng là võ giả địa tiên trung kỳ. Một đòn mạnh nhất mà còn không thể phá vỡ phòng ngự thần thể tinh thần của anh. Anh tin nếu mình ra tay toàn lực, cao thủ địa tiên hậu kỳ chưa chắc có thể đánh vỡ thân thể của anh. Đương nhiên đây chỉ là địa tiên hậu kỳ bình thường thôi. Còn những cao thủ địa tiên có sức chiến đấu mạnh mẽ kia hoàn toàn không thể so sánh theo lẽ thường được. Không cần nương tay. Mấy người nhìn nhau lại bắt đầu ra tay. Tuy thực lực của Lâm Ẩn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, nhưng bọn họ là cao thủ địa tiên, cũng có sự tự tin của riêng mình. Dù Lâm Ẩn luyện thể mạnh cách mấy thì cũng chỉ là một thằng nhóc mới thăng lên địa tiên mà thôi. Bọn họ không tin bốn địa tiên hợp tác vẫn không thể khống chế được một mình tên này. Cụ ông nhỏ Hải xông lên đầu tiên, thủy long to lớn trực tiếp nuốt Lâm Ẩn vào trong miệng, kéo anh vào trong con sông mà lão luyện hóa ra. Trên mặt, cụ Hải lộ vẻ vui mừng, vừa định hành động luyện hóa Lâm Ẩn. Lâm Ẩn bị nhốt trong con sông động đậy, anh duỗi một ngón tay ra. Ngón tay này nhỏ nhắn trắng nõn như ngón tay của bé gái vậy, nhưng lúc này nó lại sáng rực như ngọc, ánh sáng kiếm lóe lên, sau đó Lâm Ẩn dùng tay như kiếm chém một đường trong không trung, như có một đạo thiên kiếm đánh xuống từ trong hư không, chém cả con sông ra làm đôi. Trong ánh mắt chấn động của cụ ông nhạo Hải, kiếm khí sáng rực vô cùng sắc bén chém đôi con sông của lão một cách dễ dàng, chém thủy long ra làm hai, sau đó còn thế như trẻ tre chém về phía lão. Không thể nào! Cụ Hải điên cuồng gào to, liều mạng khởi động chân nguyên trong người, muốn ngăn cản một kiếm này. Nhưng lại không thể làm được gì. Một ánh kiếm to bằng ngón cái như thiên kiếm tuyệt thế chém đứt thân thể địa tiên của cụ ông nhỏ Hải ra làm đôi. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, trên mi tâm của cụ Hải nứt ra xuất hiện một đường máu. Đường máu này kéo dài đến bụng, thân thể của cụ Hải ầm ầm vỡ nát, máu điện tiền bắn ra khắp nơi. Lúc này mọi người mới giật mình phát hiện, dưới một kiếm của Lâm Ẩn, ngay cả thần hồn của cụ ông nhỏ Hải cũng không thể chạy thoát được, trực tiếp bị một kiếm kia chém vỡ. Cụ Hải mạnh như thế lại bị Lâm Ẩn chém chết với một chiêu. Trong mắt người nhà họ Nguyên chứa đầy vẻ khó tin, không chỉ mỗi người nhà họ Nguyên, ngay cả mấy địa tiên như ông Tần và Chu Hà cũng sững sờ, quyền mất cả việc tấn công. Vào lúc bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng, Lâm Ẩn lại ra tay. Nếu những người này đã dám ra tay với người nhà họ Nguyên, vậy anh cũng không định nương tay làm gì. Lâm Ẩn lại bước ra một bước, trời đất đảo tiên, một sự dao động vô hình truyền ra từ dưới chân anh, lan ra khắp bốn phương tám hướng. Lâm Ẩn tiến lên một bước, lập tức xuất hiện ở chỗ cách cụ ông nhà họ Mộc không xa. Cứu tôi! Trong mắt cụ ông Mộc hiện lên sự sợ hãi. Thực lực của ông ta chỉ tương đương với cụ ông nhỏ Hải. Cụ Hải không tiếp được một chiêu của Lâm Ẩn thì đương nhiên ông ta cũng thế. Cụ ông nhỏ Mộc dốc hết sức điều khiển chim lửa nhỏ tấn công Lâm Ẩn, sau đó không quay đầu lại bỏ chạy về phía Chu Hà. Chu Hà là người mạnh nhất trong bọn họ, chỉ khi chạy đến gần Chu Hà thì ông ta mới có hy vọng sống sót. Lâm Ẩn trực tiếp chỉ tay lên trên con chim lửa, không ngờ chim lửa có thể hòa tan hư không kia, ngay cả muốn đốt cháy quần áo của Lâm Ẩn cũng không làm được, trực tiếp bị Lâm Ẩn chỉ một cái biến thành bột phấn. To gan! Mắt thấy Lâm Ẩn cách cụ Mộc ngày càng gần, Chu Hà hét to một tiếng, cũng chạy về phía cụ ông nhà họ Mộc. Cụ ta vung tay áo bào, hai cơn gió sắc bén vô cùng to lớn lập tức tấn công Lâm Ẩn. Tốc độ của hai cơn gió này rất nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua cụ Mộc chém về phía Lâm Ẩn. Đối mặt với cơn gió gào thét, Lâm Ẩn vung tay lên, một quyền ấn to lớn trực tiếp đánh vỡ cơn gió. Trốn thoát được sao? Lâm Ẩn cười khẩy một tiếng, tốc độ lại nhanh hơn, xuất hiện bên cạnh cụ ông nhỏ Mộc, đánh ra một quyền. Chu Hà, cứu tôi! Cụ ông nhỏ Mộc lớn tiếng cầu xin. Tuy tốc độ của Chu Hà rất nhanh, nhưng Lâm Ẩn ở gần hơn, dưới một quyền cụ Mộc giữ người, sau đó cả người bị chấn động đến mức vỡ nát, thân thể của ông ta bị xoảng một tiếng vỡ vụn như thủy tinh, hóa thành một luồng sương máu. Địa tiền thứ hai ngã xuống, cụ ông họ Đường và Chu Hà đứng cạnh nhau, ánh mắt nặng nề. Lúc này bọn họ đã không còn sự tự tin khi nãy nữa rồi, chàng trai trước mắt thật sự không thể đánh giá theo lẽ thường. Lâm Ẩn thật mạnh quá. Nguyên Trấn nuốt một ngụm nước miếng. Đúng thế, ông Tần cũng chậm rãi nói. Trước đó ông ấy cho rằng dù Lâm Ẩn có đột phá thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đấu với một địa tiên trung kỳ mới đột phá như cụ Đường. Nhưng bây giờ xem ra muốn giết lão ta, Lâm Ẩn chỉ cần ra một quyền thôi. Trong nhà họ Nguyên đã có rất nhiều người hưng phấn nhảy cẫng lên. Bọn họ vốn dĩ rất hận những người của các gia tộc bao vây tấn công bọn họ. Bây giờ chỉ có Lâm Ẩn đánh thắng mới có được một cơ hội sống sót. Tình cảnh lúc này sao bọn họ có thể không vui cho được. Còn nhân tiền chờ chết của nhà họ Hải và nhà họ Mộc thì đều sững sờ, ánh mắt mờ mịt. Khi nãy rõ ràng còn là bọn họ chiếm lợi thế, bây giờ tình cảnh lại bị đảo ngược rồi. Cụ ông của hai nhà bọn họ đã chết, trong tộc cũng mất không ít tiền nhân. Sau hôm nay chắc chắn hai nhà sẽ gặp phải một trận sóng gió, khó mà giữ được vị trí bá chủ trên hai hòn đảo nhỏ. Ngay cả việc có thể giữ lại chút hương hỏa cho gia tộc không cũng khó nói. Lúc này đất trời yên lặng, các gia tộc lớn đang xem cuộc chiến ở xa xa cũng đều ngỡ ngàng. Bọn họ vốn còn muốn chia chác chút lợi ích, nhưng bây giờ xem ra bọn họ mới là một trò cười. Nếu lần này Lâm Ẩn thắng, nhà họ Nguyên sẽ thay thế nhà họ Đường trở thành bá chủ tiếp theo của đảo Tùy Vân, mà bọn họ đều phải sống theo hơi thở của nhà họ Nguyên. Ánh mắt Chu Hà nặng nề nói với Lâm Ẩn. Hoạt còn, rốt cuộc cậu là ai? Là người thừa kế của thế lực lớn trong bí cảnh khác sao? Lúc này trên mặt vị địa tiên cũng có chút danh tiếng trong bí cảnh bồng lai này, không còn chút tự tin nào nữa, sắc mặt nặng nề. Cụ ông họ Đường còn tệ hơn, sắc mặt tái nhợt. Tôi là ai? Không, ông không xứng được biết. Lâm Ẩn bước ra một bước hờ hững đáp. Ánh mắt Chu Hà nặng nề, đề phòng Lâm Ẩn đột nhiên ra tay, nhỏ giọng nói. Có mâu thuẫn thì nên hóa giải, không nên kết thủ thêm nữa. Chuyện hôm nay bỏ qua đi, sau này cậu sẽ là khách quý của nhà họ Chu tôi, cậu thấy thế nào? Thực lực của nhà họ Chu tôi ở bí cảnh bồng lai này cậu không thể đấu lại được đâu. Lâm Ẩn hô khẽ một tiếng, sau đó nói, vậy tôi rất muốn xem thử rốt cuộc thực lực của nhà họ Chu ông ra làm sao. Lâm Ẩn, cậu đừng có không biết điều. Chu Hà tức giận là cao thủ địa tiên của nhà họ Chu, cụ ta chưa từng bị khinh thường như thế bao giờ cả. Nhưng khi nãy, cụ ta đã chứng kiến thực lực của Lâm Ẩn. Cụ ta liều mạng với anh, cụ ta cũng không có lòng tin.